Scandal của nữ minh tinh. Chương 16, góc truyện audio.com. Tin tức bộ phim kế hoạch của Hủ Nữ bất ngờ bị tạm ngưng. Nghe đầu nữ diễn viên chính Phạm Na đang nhập viện, báo chí dậy sóng, đầu tiên là nam chính bận rộn, có mặt tại trường quay số lần ít ỏi. Thậm chí có tin đồn nam diễn viên chính vì nữ diễn viên chính không phải diễn viên nổi tiếng, ít kinh nghiệm mà tỏ ra khó chịu với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô ấy. Giờ lại nhập viện khiến bộ phim hoãn lại, mà nghe đâu là nữ chính hôn mê. Không lẽ bộ phim hoãn vô thời hạn, còn vì sao nữ diễn viên hôn mê thì phía công ty quản lý tạm thời chưa có tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan. Trong phong hành lại đang dậy sóng, Vương Thông vò tai bứt tóc dân dữ. Dự án phim lần này tiêu tốn không ít, lại mời Dương Thị đầu tư. Kịch bản lại được nhà văn mạng sắc sắc Chị Yêu đang nổi tiếng viết riêng cho họ. Nhưng giờ chỉ vì một con đàn bà đố kỵ mà giết chết một dự án lớn. Gridmore, Vương Thông hắn không nắm chắc khi nào Phạm Na mới chịu tỉnh dậy. Phim đã quay được một nửa. Diễn xuất khỏi chê, giờ muốn đổi diễn viên không phải là vấn đề đơn giản mà là mất hết toàn bộ. Dương Thị cũng nhất định không để yên họ đã một số tiền lớn. Xít, Vương Thông đạp đổ cái ghế. Hắn thật sự chả biết nên làm cái đếch gì nữa. Sáng nghe tình hình bên bệnh viện là Phạm Na cô ấy đã ổn. Chỉ là không muốn tỉnh dậy, nên làm cái gì thì hắn cũng đã làm. Tìm người thân cho Phạm Na để đánh thức ý thức cô. Bản thân cô không muốn tỉnh thì thật sự rất khó. Hơn nữa, thân thể cô giờ này không phải hắn không hiểu. Một lần bị bắt cóc, hành hạ, làm nhục đầy vết chảy xước trên thân thể thì làm sao mà đóng phim được. Hắn đành cho quay những cảnh không liên quan đến diễn viên nữ chính trước. Nhưng nếu cô ấy một năm, hai năm, gì đó mới tỉnh thì... Vương Thông hắn làm ăn chưa bao giờ để lỗ, gây ra vụ lần này thì cô ả Trần đó cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng Vương Thông cũng thừa hiểu Dương Ninh Thần hắn ta cũng chẳng phải loại người lương thiện mà cực kỳ âm hiểm. Bộ phim lần này thất bại đối với công ty hắn cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn nhưng cũng sợ đắc tội bên tên kia. Dù sao chính Dương Ninh Thần âm thầm bảo hắn chọn nữ chính là Phạm Na. Không biết quan hệ của họ là gì nên Vương Thông cũng đang âm thầm suy đoán. Trong khi đó ở bệnh viện, mẹ Phạm mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Bà thật không ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Từ chuyện Thiệu Hiên, chuyện Phạm Na gia nhập làng giải trí, rồi đến việc cô bị làm nhục, bà nghe thấy tim như nghẹn thở, té xuống ngất xỉu, ba Phạm cũng chẳng tốt hơn là bao. Mới vài ngày mà như già đi chục tuổi. Già rồi sức khỏe kém, lại thêm đả kích, mẹ Phạm khóc mãi rồi cũng mệt, bà giận đứa con gái bà thương yêu nó ích kỷ mà không muốn đấu tranh để sống. Cứ nằm im một chỗ, lúc Giang Thừa Trạch nhận được tin tức anh vội vàng hủy bỏ lịch trình quay phim tức tốc quay về. Chỉ là Phạm Na vẫn nằm im như người ngủ say, cô ấy không muốn tỉnh dậy đối mặt với thực tế, lòng Giang Thừa Trạch thắt lại. Là anh quá coi thường vị trí của cô trong lòng mình. Nếu không, cho dù phải bỏ xuống mặt mũi làm hòa với cha anh để lấy quyền lực nhà họ Giang. Để bảo vệ cô mà anh có thể làm tất cả. Tim đau nhói, lần này nhất định Thừa Trạch anh sẽ không tha cho bất cứ ai có liên quan đến việc này. Bác sang phòng nghỉ ngơi đi. Để con ở đây coi Phạm Na cũng được. Để đến lúc Phạm Na tỉnh dậy sẽ trách tụi cháu không chăm sóc tốt cho bác. Mẹ Phạm nhìn Giang Thừa Trạch mấp máy môi như muốn nói gì nhưng sau cùng cái gì cũng không nói. Cả nhà họ từng nhìn lầm, tin tưởng lầm Thiệu Hiên. Giờ đây đối với những kẻ có diện mạo đẹp đẽ hay gia thế tốt thì bà vẫn không thể tin nổi mà giao con gái duy nhất cho ai. Nhìn ra được sự xa cách của cha mẹ Phạm, nhưng Giang Thừa Trạch vẫn mỉm cười. Ân cần chăm sóc cho hai người. Bước vào phòng, anh lặng lẽ ngồi bên giường định giơ tay ra vuốt gương mặt tựa đang ngủ say kia rồi rụt lại. Phạm Na, anh biết em trải qua những gì, nhưng em cũng phải biết cảm nhận của người khác. Em không muốn đối diện với hiện thực lại bỏ mặc cho cha mẹ em đau lòng. Phạm Na, em tỉnh dậy mà xem em tàn nhẫn với họ, với chính mình như thế nào? Bác gái ngất xỉu khi đến bệnh viện thấy tình trạng của em. Con trai em khuỵu xuống, em không mở mắt nên không biết họ đau khổ giường nào. Nói một hồi rồi Giang Thừa Trạch kể lại những gì xảy ra trong thời gian cô hôn mê. Bối Na đang bị cảnh sát bắt, hai tên hại cô đã được tìm thấy nhưng chỉ là thi thể. Nghe đâu BB xã hội đen thanh toán, ngay cả nhà họ Trần cũng vì à tiện nhân Bối Na kéo xuống nước. Cổ phiếu công ty Trần Thị sụt đến thảm thương, không chống đỡ nổi tới mấy ngày nữa sẽ sập đổ. Không biết ai ra tay nhưng cũng đủ ngoan độc, bản thân anh lại chậm mất một bước thay cô trả thù. Nói hồi lâu, Giang Thừa Trạch mới để ý thấy ngón tay Phạm Na hơi cử động một chút từ lúc nào. Anh mừng rỡ vội nhấn chuông gọi bác sĩ ngay lập tức. Tin tức Phạm Na tỉnh lại được báo đến công ty. Sau đó Phong Hành thông báo lại tin tức cho giới truyền thông. Cách chương.